Bây giờ về cái phép dịch cân kinh á, là đã đến thời kỳ luyện chứ không còn ở thời kỳ tập nữa. Cho nên chúng tôi xin truyền lại cho quý vị thêm một bước nữa. Bây giờ tất cả lên đây. Dịch cân kinh là sao? Ai nhớ không? Đứng xe mặt xuống với quý vị là hữu. Đó, xe tới trước trước đó nè. Dịch cân kinh là sao? Dịch cân kinh đẩy tay, bây giờ con bắt đầu làm đi. Dịch cân kinh đẩy tay, hai tay à. Đúng chưa? Đúng chưa? Bây giờ ai làm đúng? À, con nắm cái camera này thầy làm nha. Trước khi làm á, đưa hai tay tới trước. Bắt đầu vào á, đưa hai tay tới trước à, và giật thật mạnh cho nó đi ra sau, hết ra và tự động á, như cái là sao nó bật tới cho tới mình không có đẩy nó. Hôm nay quý vị vừa tới cũng đẩy, mình lật sau cũng đẩy à, có đúng vậy không à, bây giờ mình không có đẩy tới, chỉ ngay đây như thế này nè à, rồi bắt đầu. Cái tới á, nó tự động nó bật tới, và cái đẩy lui là mình phải dùng sức đẩy lui, đẩy nó tới đâu nó tới, và tự động nó bật tới. Cái đó không khó, nhưng mà cái 10 đầu ngón chân á, đứng ra như thế này, đứng chữ bát, bấm 10 đầu ngón chân xuống. Hôm nay quý vị chưa bấm 10 đầu ngón chân, thấy vậy không? Thấy không? Bấm 10 đầu ngón chân xuống, đã bấm rồi, bấm nè, rồi bắt đầu, đưa tay tới nè, đã dịch này, là 10 đầu ngón chân đang bấm, bây giờ thầy đứng đẩy là 10 đầu ngón chân đang bấm. Nhưng mà chưa khó, chưa khó. Có một điều khó nhất hôm nay chúng tôi mới truyền lại cho quý vị, và có lẽ ở trong các cái nơi tập đó, họ cũng giấu cái đó, họ không có truyền, hoặc là chưa tới lúc truyền, tới cái độ cao rồi mới truyền. Cái điều khó thứ ba, điều khó thứ ba là trong lúc đứng như thế này á, phải nhíu cái hậu môn lại, đừng cho nó thoát cái hơi ra. Mà quý vị đánh hơi đánh tay như vậy á, mà để nó thoát ra nó không khóa cái dưới hậu môn lại, cho nên suốt dòng thời gian cái hậu môn nó nhíu lại luôn. Đánh như thế này hậu môn nó nhíu lại, đánh bao nhiêu đánh, muốn đánh bao nhiêu cũng được hết, 100, 200, 300, bao nhiêu cũng cả tốt bao nhiêu, nhưng mà cái hậu môn lúc nào cũng nhíu lại, nhíu hậu môn lại, giống như mình như mắt đi tươi vậy đó, mà mình không tươi vậy đó, nhíu nó lại ha, hiểu chưa? Nhíu hậu môn là hiểu cho nó tới rõ ràng nha, không hiểu thôi. Tới nay giờ bắt đầu cái vị tập và nhíu hậu môn lại, nhíu hậu môn lại, rồi cứ đưa cái tay tới, giật thiệt mạnh, giật thiệt mạnh, rồi hết trướng nó tự nó tới, rồi mình giật thiệt mạnh lại, hết trướng nó tới, cứ vậy thôi. Không nên đưa lên quá cao. Tôi trẻ thì đưa cao lên chút được, mà tôi lớn mà đưa cao lên là nó tăng sầm máu, hoặc là hạ áp huyết, hoặc tăng áp huyết, cho nên nó tới rồi thôi. Nhưng mình chơi vậy đó, như đi chợ đó làm sao, thay vì đó làm sao vậy à. Còn bây giờ mình đưa hai tay tới và hai tay lên nhẹ nhàng, mà khi dứt lại thì mình đẩy tới, dứt lại mình đẩy tới, đó là một cách ha. Vậy chưa, bữa nay kèm hết rồi, không có giấu nữa ha, không cắt nữa. Là cái luyện cái này nó rất mau kết quả, sợ những người tà tâm á, họ luyện ra kết quả rồi họ sẽ làm cái điều phi pháp. Cũng như công thức nguyên tử á, chế ra nguyên tử để phụng sự hòa bình, nhưng mà lọt vào những tay tham á, thì họ lại đem cái nguyên tử đó họ chế thành bom để họ phụng sự chiến tranh. Vì vậy cho nên các nhà đạo học đau cái đầu. Các nhà đạo học á, có những phương pháp truyền vào đời để giúp đời được an vui, nhưng mà nếu những tay ma tà đó, tức là tà tâm á, xấu á, xấu ác á, thì họ lợi dụng những phương thức đó, họ luyện, họ đắc thành, và họ đi vào, họ hại đời, họ làm cho đời đau khổ. Vì vậy cho nên không có truyền, ít có người truyền. Một mét ngay trước mắt, đừng thấy người ta phát tay mà mình phát tay rồi tính đâu à, vì nếu mình không mang lại nó như vậy, rồi quý vị phát tay một thời gian, quý vị sẽ thấy trong người quý vị nó bừng lửa như thế nào à. Nhưng mà cũng phải không những như thế, mà phải tới cái lúc, cái độ nào quý vị xả ra hết cái người tập rồi mới bắt đầu mới tập. Và tập xong rồi cũng phải xả ra, thì khi tập nó có tự những chất độc trong người, cho nên phải xá. Nó tóm lại cái xá, lúc nào bắt đầu thì đều xá, lúc nào xong đều xá, đó là một cái. Bây giờ chúng tôi nghiên cứu thêm cho quý vị một cách xá nữa, đây là cách mới nghiên cứu thôi và rất kết quả. Quý vị nắm tay lại nè, để thì chính là này. Bây giờ quý vị coi, coi thầy làm thôi đó. Đây. Bây giờ bắt đầu thở ra trước, cho nên phải không được. Cái mặt cũng ngó lên chứ, đặt cái đầu xuống đi. Tới bao nhiêu tới, nhưng mà mặt không ngó cao. Bây giờ bắt đầu thấy chưa? chỗ này, hít vào, hít vào, hít vào, hít vào, hít. Đẩy hết, hết sức mình, đẩy ra hết sức mình, à, cái bụng phình ra, à, rồi, đó là đầy hơi rồi đó. Bây giờ bắt đầu thở ra này, thở ra. Hít vào, hít vào bằng mũi. Đó này cái gì về làm nó đã lắm, nó đã nghe lắm, à, nó khoai trong người mà nó giãn hai bên ra, nó không nhức nhớ gì hết. Và cái bụng mình á, tự nhiên nó lãng ra, là khi mình ép lại nó ra không còn chút hơi nào hết. Hồi nãy cái gì ngồi thở có một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần cũng không hết hơi. Nhưng mà khi ép như thế này á, mà thở như vậy, thở, cái đầu nó ngó lên, à, vẫn thở ra bằng miệng, thì không còn chút hơi nào trong này hết. Cái gì về làm thử một tuần coi, hai tuần cái gì sẽ thấy con người cái gì thay đổi. À, hôm nay truyền cho hai quý vị hai cái phương pháp thôi. Và cái phương pháp kia đó nó thuộc về 36 nhịp điều thân của năm ngoái thân lịch thế, và cái phương pháp này nó thuộc 36 nhịp đầu thân sau này. Nhưng mà 36 nhịp đầu thân năm nay nếu chúng tôi để lại lâu một năm hai năm nữa, quý vị xá không hết cái hơi độc đó rồi, thì con người quý vị tập lên á, mỗi ngày mỗi nóng thêm á, quý vị xá được nó bệnh. Cho nên hôm nay truyền cho quý vị cái phép này, nhớ cái tay này nó vậy chứ mà hay quên cái này đó. À, nó, và xây này không cần nắm chặt, nắm ngược nó vừa đúng thôi, à, đó. Rồi bắt đầu khi mình đưa xuống cái mặt lúc nào cũng nước lên, thở ra nước, thở cho hết, à, thở ra bằng miệng, đó. Rồi khi hít vào từ từ cái chậm chậm đó để nó kéo lên mà hít vào nó đưa ra, đó. Và tuốt xong ngẩng người một cái, à, thở ra cho hết. Đó là lúc bây giờ cái ngực hiệu ứng mà cái bụng á thì thành ra, cái gì đừng sợ nó to bụng. Đừng sợ nó to cái này, mà vì mình đã ép rồi, cái này nó dẹp rồi, nó tan nở rồi. Khi này là khi tan nở nè, đó. Đó. Và nước lên như vậy, thì ngửa nó ra, nó ra, cái bụng vẫn phình ra, vẫn đầy hơi. Hít vào, hít bằng mũi, nghe chưa? Có ai có chưa nói chưa hiểu không? Đó. Nâng ra tay, dễ hơn. Ừ. Đó. Bắt đầu, bây giờ cái gì ngoài lòng thử nè, bây giờ nè, cứ thử nè. Thở, thở ra, thở ra, thở, cái mặt nước lên. À, có nhiều vị mặt nó có đâu dưới hết, à, là thở hết chưa? Nè bắt đầu lên này, hít vào nè, hít vào nè, hít vào, hít đưa tay ra, ngửa ra, thở ra, hít vào, hít bụng to ra, rồi, à, cái gì thở tự nhiên, nói chơi, à, bây giờ cái gì xá ba hơi ra nè. Một hơi, trước khi nghỉ á, mình phải tập đấy, tiếp theo, hai. Cộng lại hai hơi đi chút bạn. Hơi thứ ba, nhớ khi thở một trường hợp bóp hết nơi hơi trong bụng. Hơi không không chút chút hơi trở ra hết. Rồi cái gì thở tự do. Như vậy để tóm lại hôm nay, chúng ta đi sâu về phần pháp tướng, tức là hình thức tập luyện để cho chúng ta trở về với nhất thừa, trở về với đại thừa, tức là trở về với một thân thể. Chúng ta từ trước đến nay nó chưa hợp nhất được, cho nên cuộc sống chúng ta chưa hợp nhất, chính mình nó chưa hợp nhất, cho nên nó bực dọc, cho nên nó rầu buồn, cho nên nó mỏi mệt, cho nên nó đau yếu, cho nên nó chán nản. Nếu mà chính mình hợp nhất lại thì là rất yêu đời, rất thương đời, rất mến đời. Không bao giờ có một người đang bệnh nằm trên giường nặng mà nói là tôi thương muôn loài vạn vật hết. Mình thương mình không nói mà làm sao thương ai? Khi đau á, biến tiếng chim kêu. Vì là mà nhà nhát yêu núi rừng, kể cả núi rừng cũng không yêu nó nữa. Đau là thời thương. Cho nên mình phải thống nhất chính mình lại trước. Đặt lắm lắm hơi, quý vị tự động thông suốt lấy nó. Đặt á và lắng nó đã kết với nhau, nhưng mà nắng và hơi nó chưa kết nhau, cho nên quý vị tuần tự mỗi tuần tập một ít, một hai tức ba năm sau là quý vị trong bản thân quý vị hoàn toàn thông suốt. Mà khi đã thông suốt rồi thì chúng ta sẽ một tiểu vũ trụ này sẽ hòa nhập tới đại vũ trụ bao la. Và khi đã hòa nhập tới đại vũ trụ bao la thì tự nhiên chúng ta thấy đạo, có trần cầu, có đi tìm đạo. Bây giờ cái cơ bản là chúng ta có chịu học hay không, chịu hiểu hay không, chịu biết hay không. Và khi hiểu biết rồi, có thực thực hiện hay không. Bây giờ nếu chúng tôi hỏi ra quý vị giơ tay thì quý vị thấy như là nó không thiệt với lòng mình, mà không giơ tay thì nó cũng không thiệt với lòng mình. Cho nên chúng tôi hỏi chắc quý vị sẽ cười thôi, là hỏi hôm nay quý vị nếu tôi có thức dậy không thì nhất định là nhiều người cười quên ngủ rồi chứ. Nó lại vậy đây, nó có việc rất là dễ. Khi bắt đầu trình bày hướng dẫn thì cái gì đâu khó, tôi già rồi tôi đâu có nghĩ quên đâu thầy, con nghĩ nhất định làm gì cho mình rất khuya là dậy dư sức. Già từng nào nghĩ quên còn nhiều từng đó thì đừng nói là tính. Quý vị đừng chủ quan nha. Việc tối lại quý vị có giữa chân đi ngủ không, dĩ nhiên là sẽ quên. Trong một tháng quý vị sẽ quên một ngày, mà một ngày nào quên thì ngày đó là cái ngày nó nóng nảy trong người, nó làm cho con người mình mệt mỏi. Ngoài việc không rửa chân, quý vị còn quên gì nữa? Quý vị còn quên gì nữa? Rất nhiều cái quên. Không thức dậy khuya, không rửa chân trước khi đi ngủ, tắm quý vị không ngậm nước, buổi sáng quý vị không có cái thau để rửa mặt, để ngâm cái mặt vào trong thau. Quý vị không tập đi mỗi buổi sáng hoặc mỗi buổi tối. Ở đây chùa thì cuối thời thường đi kinh hành, đi tập đi, không cần kinh hành, trong cái phòng nhỏ nó cũng đi. Và quý vị chưa tập đi bằng cái gì? 10 đầu ngón chân. Và bây giờ mình nói cách khác hơn là gì? Là nhẹ quá. Cho nên khi sáng chúng tôi dậy cho các cháu đồng niên, đồng nữ, thuần nam, đồng nữ và ấu niên, ấu nữ là bắt chúng phải đọc theo là nhẹ gót vân du. Muốn đi á, muốn đi chơi á, muốn đi chơi như là mây bay á thì phải nhẹ gót. Cái gót là nhẹ, phải đi xuống bằng 10 đầu ngón chân, chân tôi đi bằng cái gót. Cái gót rất là nhẹ, cái đầu ngón chân nặng và cái gót nhẹ, cho nên gọi là nhẹ gót vân du. Tới nơi về quý vị viết cái câu đó, dán ở trên đầu nằm của mình á, hoặc là dán ở sau lưng mình á, để khi nào mình đi nghe bịch bịch có người nhắc sao là chị dán ở sau lưng chị là nhẹ gót con dương, mà chị đi gót nặng dữ vậy. Dám chắc là quý vị có mặt ở đây chưa có y giáo phụng hành đâu, chưa có cung kính bất như văn mạng đâu. Con nít á dậy đâu nó làm theo đó, nó rất là vâng lời. Cho nên hôm nay nó đã đi rất là nhẹ, nó học sâu cái gì mà đi rất là nhẹ. Con nít là nó chạy, nó quậy, nó phá, mà gì về đâu quý vị thấy không? Ít chạy, ít nhảy. Vì bước đến chùa là tôi dạy cho cái bước đi trước, chúng tôi dạy bước đi thôi. Cho nên bây giờ mỗi bước nó đi trong chùa đó, các cháu đi trong chùa là nhẹ gót văn du, nhẹ gót văn du. Văn du là đi chơi nhẹ nhàng như mây, như gió thoảng mây trôi, muốn đi chỗ nào dễ như mây đi. Và nói cách khác xa hơn là những nàng tiên đang đi trên mây, chúng ta đi trên đất. Những ông thần đang đi trên mây, nếu là nam giới là những ông thần đi đang đi trên mây, nếu là nữ giới là những nàng tiên, những nàng tiên đang đi trên mây. Quý vị bây giờ muốn làm nàng tiên và những ông thần không, hay là muốn làm phàm tục đi như đất bịch bịch? Nếu mà muốn làm người thần phàm tục á thì đi bằng gót bịch bịch thì cứ việc tiếp tục đi gót gót nặng đi. Còn nếu mà muốn văn du đi như đi trên mây, lướt gió lướt mây, và sau này quý vị tu khi có nội lực rồi thì tự nhiên con người nó đứng ngồi trì chú bỗng cao khỏi mặt đất bao nhiêu đi, đứng ngồi trì niệm lên bao nhiêu đi. Xây dịch từ đây ra kia thì thấy khó, cái đó có lẽ có ai đạt được thì chưa biết. Nhưng mà nếu quý vị tu thực sự thì nó lên bao nhiêu đi. Hồi tôi còn nhỏ nghe là học trò của thầy tôi, của Bồ Tát Quán Đức, một vị ở ngoài Phan Thiết, khi trì chú ngồi là cách ông ngồi đọc ba đến chú đã đi rồi, là thấy ông ngồi cách xa cái mặt bằng năm tấc. Thì tôi không tin, cho nên thầy tôi dẫn đến đó cho tôi nhìn. Sư huynh đó bây giờ chết rồi. Thì tôi nhìn nó, lúc nhìn tôi nhỏ mà, tôi nói ông này là tà thật kìa, chắc ma nó đi ngủ lên đấy. Chứ làm sao cái thịt nặng chì vậy mà ông ngồi nhắm mắt tự nhiên mặt lên mình. Lên khói năm tấc, lên lững lờ bảo tôi hạ xuống. Mà ông biết, khi ông xá ra thì hỏi ông có lên cao ông không biết. Thầy tôi chỉ rồi. Và chỉ từng trở lại từng động tác để mà thì chú khi ngồi tu tịnh nó có thể lên cao, phải chơi được chỗ này chơi được chỗ khác. Chuyện đó không có gì là tầm thường, không có gì lạ hết. Nhưng mà muốn khởi nó là phải tập từ bước đi cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ngủ, cái nghỉ, cái tắm, cái rửa, cái ăn, cái uống, trong 10 điều đó chúng tôi đã truyền cái gì rồi. mà đến nay chưa có ai thực hành hết. Chưa có ai nhẹ gót văn vô hết, nặng gót bịch bịch thì có cái hành nhẹ gót văn vô chưa có. Cho nên chúng tôi nằm nghĩ bây giờ đặt cái tên gì để dạy cho con lúc dễ nhớ, thì chúng tôi đặt là nhẹ gót văn vô. Các con từ hôm nay theo thầy phải nhẹ gót văn vô. Vậy thì bây giờ quý cô, quý chú ở đây lớn tuổi là mình được cha, được mẹ, được anh chị, có các cháu, mình có đồng ý là nhẹ gót văn vô luôn. Quý vị có tập không nào? Tôi nói nó mệt quá, bây giờ không ai tập hết tụi thôi, mệt quá mệt. Ai cũng muốn tắt quá hết, ai cũng muốn chín, ai muốn cao hết. Nhưng mà tôi tập á, không tập, tôi đừng nói tôi luyện nữa. Thấy không? Quên tới, quên lưu, quên chui, quên ngược. Bữa nay nhớ mai, quên mai nhớ mốt, quên mốt nhớ được kia quên. Đó. Ai nó coi em, nó tôi hoàn toàn vô tay, không có ai có hết vô tay. Không quên cái này, quên cái khác. Bây giờ bỏ đám nào quý vị, chúng tôi bất thành đến nhà quý vị, tôi mới đem cái thau giấy mặt ra đây coi là không có không. Bữa nay chưa mua nói cái thau giấy mặt nữa. Có người có chứ không có. Nhưng mà đa phần con này là 50% chưa sắm nổi cái thau giấy mặt, chưa sắm nổi hai cái khăn, một cái khăn để nhúng nước mà lau phía sau lưng. Bởi vì mỗi buổi sáng có tâm, mà nếu con tâm là phải dùng khăn, khăn dài mà lau sau lưng, lau hết toàn bộ một lỗ chân lông bít là toàn cơ thể bị biến động. Ở đây quý vị chưa tu, tới khi đã vào luyện rồi thì phải hoàn toàn sạch. Lỗ chân lông không bao giờ bít, huyệt dẫn tuyền không bao giờ có một chút đất. Cho nên người Âu Mỹ ta đi lưu lưu, ta đi vớ, và khi ta cởi ta vớ ra là ta lau ta thật sạch. Còn người Trung Hoa đó thì tối ta muốn một người múc nước rửa chân, mấy người sang trọng đó. Còn cha gốc đỏ như son, ai tới cũng rửa chân đi ngủ. Và mình á, là đệ tử của Phật, là có Phật, mà ai tới cũng không chịu rửa chân đi ngủ hết. Nếu bữa nào lỡ ra nó còn nói nước miếng thì mình tay nó chàng chút cho nó ướt rồi đi ngủ. Thấy nó mắc cỡ à. Đó, nó có gì có không ạ? Đó đáng là trong này không nhiều thì cũng ít thôi à. Người nào làm biếng lắm, tới khi thì cũng nhúng cái khăn nước để mà lau. Tới khi cũng như vậy chứ. Ai mà nói nước miếng mình tay vào trà thì không có coi ai. Mình tiết từng giọt nước miếng mình. Mỗi giọt nước miếng là một giọt cam lộ à. Cho nên đây là hôm nay nhắc lại cho quý vị. Và trước khi bước vào làm việc gì, ngoài cái xá ra, quý vị có đọc Om Lam Om Sĩ Lâm không? Ngày nào mỗi ngày đọc có hai lần không? Không có. Bảo đảm là quên à. Và trong mùa Vu Lan này, quý vị có mỗi ngày có tụng chú bản thân không? Có 50% thôi. Cho nó có hết là hoàn toàn không có. Vậy thì bây giờ trước khi hồi hướng, quý vị sẽ đọc Om Lam Om Sĩ Lâm Om Mani Bát Mê Ba Mô Hình Om Chiếc Lệ Chú Lệ Chúng Đề Ta Đà Ha Bộ Lâm ba lần, rồi chúng ta hồi hướng để nhường giảng đường lại, để chúng ta xả giới và tiến tới siêu bạc độ chư hương linh chư văn linh. Trước khi quý vị đọc Om Lam Om Sĩ Lâm thì quý vị sẽ tập trung tu tưởng lại, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn lên sống mũi à. Nếu cần thì nhắm mắt là tốt. Trước khi đọc á, mình phải xá hơi ba lần. Xá hơi ba lần đọc xong, hồi hướng xong rồi à, thì chúng ta xá hơi ba lần chúng ta mới đứng dậy. Bây giờ xá hơi trước này. Sĩ Lâm tức là làm cho nó thanh sạch đạo tràng, làm cho nó thanh sạch thân tâm. Om Mani Ba Mê Hùng tức là làm cho tâm tự bi mình sáng màu xanh, làm cho đầu mình sang màu vàng màu trí tuệ, làm cho ngọc mani trong chúng ta tụ lại, làm cho hoa sen bảy dùng hoa sen chúng ta nở trong cơ thể mình. Quý vị chuẩn bị hít hơi vào đầy phổi đầy bụng rồi chúng ta mới bắt đầu mới tỉnh. Om Mani Padme Hum. rồi là chúng đó ta đã đo lòng ôm chị lâm mà này căng lắm mà này ôm nhớ là từ là chúng đó ta đã đo lòng. Xin hồi hướng trọn vẹn công đức hôm nay đến tất cả các cõi chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, đến các pháp giới chúng sanh, trong đó có các nỗ ưu đồ, có các vị chư hương linh, chư vong linh từ xa không được về đàn tràng này, hoặc là những vị đã về đàn tràng này để tới nơi dự lễ siêu bạch độ. Mặc dù chưa chánh tế để siêu bạch độ cô hồn, nhưng thời pháp hôm nay chúng tôi cũng xin hồi hướng cho tất cả thập loại cô hồn, hồi hướng cho tất cả đồng bào tử nạn chiến binh sĩ trận vong, các nỗ ưu đồ đều được ngừng trên công đức. Chư tăng chư ni hiện hữu trong đạo tràng này cùng toàn thể quý phật tử xin đem tâm niệm của chính mình, thành nguyện của chính mình mà chú nguyện mà kết thành mây lành, tức là kết tường vân thành một vùng mây cao nhẹ nhàng để đưa quý vị về miền giải thoát, rời khỏi nẻo ưu đồ, tức là rời khỏi vùng bắc cực và vùng nam cực lạnh lẽo, sâu thang ban đêm, thâu thang ban ngày, vùng của địa ngục, đi về các cái cảnh giới cao siêu hơn, gần nhất là 10 hành tinh thuộc thái dương hệ, và xa nữa là thuộc thiên hà Va La Tê, gồm có 72 tỷ mặt trời. 72 tỷ mặt trời thì hành tinh nó sẽ gấp 5-6 lần như thế. Nhiều hành tinh đang đón đợi quý vị. Có nhiều hành tinh á, không phải mặt đất như ở trái đất ta bà, mà nhiều hành tinh á, là bằng hồng ngọc, hoặc là bằng lưu lưu, hoặc bằng pha lê, hoặc bằng mã não, vân vân. Những nơi đó dù là còn chúng sanh, nhưng dù sao còn đỡ khổ hơn trên địa ngục. Mong rằng các hương linh, các vong linh, các quan hồn vũ tử, binh sĩ trận vong, đồng bào tử nạn xa gần, chúng tôi chưa kịp thính tâm đêm nay quý vị đi khắp nơi, trong giờ phút này quý vị đi khắp nơi để về tại đây trong ngày nay và ngày mai ở đàn tràng cầu siêu bạc độ này, quý vị được thừa ăn công đức. Toàn thể chúng tôi xin niệm lực, nguyện lực đến cho các ngài, đến cho quý vị đều được mừng trên tất cả, từ những vị hiện diện đến đạo tràng, vị xa vắng cũng đủ điều kiện, hoặc những vị tăng ở những nẻo ưu đồ, tất cả nơi nào cũng đều được mừng trên công đức. Xin hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh đồng trên lợi lạc. Nam mô Sư Bạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Mời quý vị tụng hồi hướng. Nguồn đá mê con đông ngồi hoang vợ khá nơ băng cà đồ tù và chân văn đồ càng thành ba ca đạo. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. A Di Đà Phật. Xin chúc quý vị vạn sự an vui, tiếp tục như nguyện. Chúc tất cả những hương linh đồng tin giải thoát A Di Đà Phật. Cuối mùa Vu Lan tháng hội, chỉ còn mấy giờ nữa là tất cả các vị âm linh thuộc các nẻo ô đồ ở các cõi địa ngục bắt buộc phải trở về địa ngục. Nếu người nào ở lại, âm linh nào ở lại thì sẽ lãnh lấy những hậu quả tai hại khủng khiếp. Chúng tôi cảm động vô cùng, đã hết lòng, hết dạ, hết sức mình. Mặc dù chúng tôi không phải không gặp những chướng duyên, người ta nói rằng cứu những người u đồ khổ đó có phước đức, và ai lo cung kiến như vậy sẽ gặp được nhiều thiện duyên, thuận duyên. Nhưng mà chúng tôi từ tăng cho tới cư sĩ đã đem hết lòng, hết dạ để cúng cho các vị siêu sanh, không còn trở lại các nẻo ưu đồ nữa. Thì phần quý vị không chịu siêu sanh, không chịu rời khỏi các nẻo ưu đồ, có lẽ các vị mến thương cái chỗ địa ngục lắm hay sao? Mến thương cái cảnh lạnh 6 tháng không có mặt trời, và 6 tháng ban đêm, 6 tháng ban ngày, ở Nam Ban Cầu, ở Bắc Ban Cầu lắm hay sao? Các chị còn nâng núi những gì nữa mà không chịu siêu thoát? Tất cả mọi người đều vì quý vị gặp nhiều khó khăn. Có nhiều người không có tiền bạc, phải đi vay đi mượn để cúng cho các quý vị siêu. Gặp nhiều chướng duyên trở ngại cũng vẫn vượt qua để lo cúng cho các vị thoát. Vậy mà còn một số quý vị vẫn không chịu thoát, vẫn không chịu tin tuyệt đối nơi lời Đức Phật, vẫn không nương theo vầng mây từ của chư tăng, của Phật tử cúng suốt mùa Vu Lan, vẫn không chịu theo tiếng kinh nhịp mỏ, toàn bộ kỹ nhạc và những lời cầu nguyện cúng kiến trong ngày siêu bạc độ, và lòng chí thành chí thiết từ cá nhân trụ trì đến chư tăng chư ni đến toàn thể Phật tử, giờ này vẫn còn thấy quý vị lãng vãng ở trên cành cây kẽ lá. Quý vị còn định gì nữa đây? Hôm nay đây, toàn thể Phật tử nam cũng như nữ vân tập về đây theo chư tăng để tự sám hối cho chính mình, và trong đó cũng sám hối cho quý vị nữa, để quý vị không còn tội lỗi. Tội lỗi từ nhiều thủy kiếp, nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy đến nay quý vị đã tạo quá nhiều. Khi còn sanh tiền, đâm heo giết chó, phản cha chửi mẹ, mắng nhiếc quỷ thần, quỷ bán tam bảo, lường cân tráo đấu, mua rễ bán mắt, gian xảo gian tham, keo kít bón sáng, tội chất đầy trời, chết rồi đọa vào địa ngục. Ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân, địa ngục mở toan, quý vị về trần gian lại được biết bao nhiêu người xá thân và quý vị cúng kiến cho quý vị siêu. Thân tôi chỉ còn một nửa thân thôi, đã mất lá lách một phần và mất toàn triệt cái mặt rồi, không còn nữa. Mà ngày đêm khẩn cầu cúng kiến cho quý vị siêu, tôi quý vị cũng không nợ nần gì. Tôi với quý vị có lẽ cũng có vị thì cũng bà con nhiều kiếp nhiều đời, chứ cũng có nhiều vị quý vị đã từng giết chém chúng tôi nhiều kiếp nhiều đời, oan oan tương báo. Đáng lẽ chúng tôi giận lắm chứ, nhưng mà chúng tôi đi tu rồi, chúng tôi xá, không giận hờn ai hết, và coi quý vị như cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc của chúng tôi. Cho nên chúng tôi mới xả thân ra, đem tâm niệm nguyện lực để cúng cho quý vị. Mà bây giờ quý vị còn lãng vãng ở đây, định theo âm hồn, định theo âm binh để đi kiếm ăn cho qua tháng qua ngày, kiếm từng chút hột gà, từng chút máu chó, từng chút giọt rượu, quý vị cho là giải thoát ư? Không. Hay là quý vị để theo góc cạnh đầu đình ngã tư ngã ba, mồ hoang đồng trống, những nơi hoang vu héo lánh, để mà rình mà so người ta té xuống xe, bắt người ta đau ta bệnh để mà cung kiến cho quý vị ăn. Ừ, không. Bây giờ giáo pháp Đức Phật đã thịnh hành, mỗi người đã có quy y, mỗi một quy y một giới, có năm vị thần hộ hộ giới, quy giữ năm giới đó, có 25 thần hộ giới, thì quý vị làm gì được họ nào? Ngày xưa thiên hạ nghe ma thiên hạ sợ, bởi sợ cho nên người ta mới cung kiến cho quý vị ăn, hoặc là người ta rước thầy pháp thầy phù để êm đối hại lẫn quý vị. Ngày nay những người con Phật thấm hiểu giáo lý Phật Đà, không còn ai sợ ma nữa, bởi vì ma chỉ có một đại mà không đủ tứ đại. Cái đèn xe đạp không bao giờ lấn át được cái ngọn đèn xe hơi, huống chi làm sao lấn át được một cái bóng đèn ngàn quá. Quý vị chỉ là những cái bóng đèn le lói trong đêm mờ, ở lại không bắt được ai đâu. Dù có theo âm binh tà ma quý mị thì cũng suối khiến một vài chỗ nhỏ nhen thôi. Vậy thì còn oan ức gì nữa mà giờ này quý vị không chịu siêu sanh. Còn vài giờ đồng hồ nữa, âm dương chia cách hai đường. Chúng tôi ở lại đây để mà tu, để mà luyện, để mà hưởng giáo pháp nhiệm màu, để mà hứng ánh mặt trời trong sáng, để mà đón gió núi mây ngàn, để mà hưởng hoa thơm cỏ lạ, để mà thưởng thức những mùi vị ngọt ngon của dòng đời trong đẹp. Còn quý vị sẽ trở về lại địa ngục, trở lại Bắc bán cầu, trở lại Nam bán cầu, để chịu 6 tháng ban đêm, 6 tháng ban ngày. Lời chúng tôi thay mặt chư tăng, lời chúng tôi thay mặt cho nam nữ Phật tử ở đây, xin cảnh tỉnh quý vị. Hỡi những hương linh vong linh, hỡi những âm hồn uổng tử, những binh sĩ trận vong, những đồng bào tứ nạn, các vị âm linh, hỡi quý vị hãy nghe lời chư tăng khuyên giải, bỏ ác làm lành, quay về với Tam Bảo, sớm siêu thoát ngay bây giờ. Còn mấy tiếng đồng hồ nữa, đến 12 giờ khuya, quý vị không còn giờ hối hận. Qua 12 giờ khuya, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài đã về địa ngục. Các chị không có khả năng để đi một mình, mà quý vị sẽ bị tróc nã. Ở cõi dương như thế nào, cõi âm như thế nó. Mặc dù sự không đồng, nhưng mà lý vẫn đồng. Cho nên nếu như cái cõi âm á, không có quy luật, không quy tắc, thì cõi trần gian này nó đã loạn to sao? Gần ta nhất có từng trời tứ thiên vương, bốn vị thiên vương đó thống lãnh thiên hạ trên cái Nam Diêm Phù Đề này, trên cái quả đất này. Và mỗi một đạo như thế có một vị thần lãnh đạo, một vị thần lãnh đạo chia ra nhiều vùng, mỗi một vùng có một vị thần lãnh đạo. Và mỗi một chòm như vậy đã có thành hoàng bốn xứ, một nơi như vậy đã có thổ thần, một chùa như vậy đã có hộ pháp. Các chị đừng có nghe lời xúi dục có những tên tà mà dụ phỉnh quý vị. Quý vị ở lại họ sẽ thu vào hồ lô, và họ cho đi quấy phá, đi giật xe đạp, đi giật đồng hồ, đi giật vàng xuyến. Rồi về bất quá họ cho quý vị ăn chút máu chó, cho quý vị ăn cái hộp gà, cho quý vị uống một giọt rượu. 5-3 tháng làm được một vụ như vậy họ mới cho ăn một lần thôi, không phải cho ăn hoài đâu. Vậy thì trên kia ngoài cái trái đất này, hoặc là trở lại đầu thai trong cái trái đất này, dù là đầu thai làm loài súc sanh cũng còn sướng hơn đi vào địa ngục nữa kìa. Chúng tôi không phải khuyên khích quý vị đầu thai làm súc sanh, nhưng mà súc sanh có loài vẫn có phước đức, như loài rồng vẫn có phước đức, vẫn còn nghe được Phật pháp, vẫn có Hoa Nghiêm kinh lưu truyền, vẫn có nàng rồng 8 tuổi đắc quá vị Phật, dù là loài súc sanh. Xưa nay có nghe ai là ma ở địa ngục đắc quá vị Phật đâu, nghe ai là những cô hồn đắc quá vị Phật đâu, có nghe ai là những âm ma âm hồn đắc quá vị Phật đâu. Dù là ông tướng của những cái đạo binh âm binh á, là dù làm tướng oai hùng, dưới mình có 20-30 vạn âm binh, nhưng những ông tướng đó cũng là những ông ma mà thôi. Cho nên hỡi những ông tướng âm ma, hỡi những âm hồn uẩn tứ, hỡi những người cô đơn chết không má bến không bờ, không mồ không má, không kẻ quái người đơm, không ai nơi nương tựa, không có nén nhang thể vàng, không có tiếng cầu lời kể, thì cửa chùa rộng mở đón quý vị về đã suốt gần một tháng nay, nhất là từ hôm rằm tới nay, quý vị đã quậy tan tành không còn gì hết. Quý vị thấy nó rộng mở, cửa chùa rộng mở, quý vị cứ tha hồ vào mà quậy ư? Chúng tôi từ bi, nhưng mà cõi thiên thần ta không có từ bi, lâm thần hộ pháp không có tha quý vị đâu. Và chư thiên, nhất là những vị thần có thẩm quyền, họ sẽ không bỏ cái xã hội này mất trật tự đâu. Cho nên cấp cấp như luật lệnh là phải siêu thoát. Nếu không siêu thoát kịp là phải đầu thai. Quá 12 giờ đêm hôm nay, ngày mai 1 giờ mùng 1 thì quý vị sẽ không còn có dịp, và lúc bây giờ sẽ hối hận. Lúc bây giờ phải theo Đức Địa Tạng về xuống khỏi U Đồ và bị giam nhốt một ngày dưới âm phủ khổ bằng 1000 ngày trên dương trần, một ngày ở Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu khổ bằng 1000 lần ở vùng Trung Du. Về đây văn minh thấy rõ, đèn nến sáng choang, hương trà nghi ngút, người đi kể lại vui vẻ vui cười, có vợ có chồng có con có kiến có anh có em, chưa đủ rồi có những lời kinh tiếng kệ, có những lời pháp nhũ cam lồ, có những hào quang có chư Phật phóng về, chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng, và có những hào quang có những vị hiện tiền tăng, những bậc chân tu phóng hào quang từ mặt đất đến cõi trời, đến các cõi cao xa, kết thành vầng mây lành để tiễn đưa quý vị siêu thoát. Và biết bao nhiêu của cái bỏ ra cúng quý cho quý vị siêu, quý vị ăn no, quý vị đầy đủ, cấp tất cả đầy đủ mọi phương tiện để quý vị siêu thăng. Vậy mà bây giờ vẫn còn lãng quãng ở nơi đây là nghĩa gì? Từ bi trong trí tuệ, từ bi trong đại hùng đại lực, chứ không phải từ bi trong cái nhu á, nhu cái nhẫn á, nhẫn để mà nhu à, nhu để mà hòa, chứ không phải nhu để mà nhược. Không phải cúi đầu toàn hệ chân như toàn hệ thiên giới cúi đầu để cho con ma quậy phá sao? Trật tự của xã hội nó phải có trật tự chứ. Một quốc gia nào nó cũng phải có luật pháp của quốc gia đó và có trật tự an ninh của cái quốc gia đó chứ. Bất cứ một thể chế nào, trần gian làm sao thì cõi âm làm vậy. Cho nên quý vị đã nhiều phen không ai cảnh tỉnh, không ai dám nói thẳng, sợ âm ma trả thù, sợ cô hồn các đắng xô ngã, cho nên không ai dám nói thẳng quý vị. Lời nói thẳng hơi đau lòng. Chúng tôi đã nửa tháng trời, một tháng trời, giáo pháp từng lời rót vào tai quý vị như những giọt sương mai đọng trên cành, như những dòng nước mát khi nắng hạn, như những giọt sữa của người mẹ hiền, như những giọt đường đối với trẻ thơ, như những viên kẹo ngọt đối với những em bé, như những giọt cam lồ của Bồ Tát đến với những người khổ đau, như những giọt thuốc linh dược đến với những người đang bệnh, như áo đối với người lạnh, như cơm đối với người no. Lời giáo pháp của chúng tôi, của chư tăng đã trải đến quý vị rất nhiều. Tại sao quý vị lại không uống những chất ngon ngọt đó mà muốn để trở về địa ngục để uống nước đồng sôi, để vào vạc dầu, để lăn ở trên trụ đồng, hoặc là để lang thang để thành những gã cô hồn đầu đình xó chợ, để xúi vào nam nữ thanh niên nhảy vào dòng trụy lạc, để xúi những ông già vào sòng cờ bạc, xúi những cậu thanh niên nhảy vào những hũ hèm. Quý vị còn xúi được bao nhiêu đây? 7 năm nữa thôi, cho cao tay quý vị xúi 7 năm nữa rồi sẽ tan xác nát hồn, không còn đầu thai mà không còn cái chỗ để mà trở lại. 2001 nhất thiết không còn cái xã hội loạn cào cào như vậy nữa. Trần gian yên hay không là do cõi âm phải im. Cho nên trước kia chúng tôi lầm lo viết báo, lo viết sách, lo diễn giảng, lo cất chùa, lo độ tăng, lo tất cả những việc gì mà thuộc về phần trần gian, mong rằng trái đất này yên, mong này xứ sở này đẹp, mong rằng loài người được an bình, được an lạc. Nhưng không, chưa giải cứu những âm linh, chưa giải cứu những oan hồn uổng tử, chưa giải cứu những binh sĩ trận phong, chưa giải cứu những oán thù giữa binh sĩ này và binh sĩ khác, giữa ý thức hệ này và ý thức hệ khác, thì chiến tranh vẫn còn trải dài ở trên trái đất này. Cho nên gần đây chúng tôi đầu tư rất nhiều, đổ bao nhiêu năng lực, bao nhiêu cái dòng suy niệm, bao nhiêu tâm nguyện, bao nhiêu lực nguyện cho quý vị, đến cùng của quý vị. Chúng tôi lơ là đến với những người hiện còn sống, kể cả những người học trò chúng tôi. Chúng tôi cũng bó thì giờ, cũng có thì giờ dạy bảo, để chi? Để mà hằng đêm thuyết pháp cho quý vị nghe, hằng đêm cầu nguyện cho quý vị siêu. Và nhất là mùa báo hiếu an cư năm nay, chúng tôi đổ hết toàn linh niệm cho quý vị, cho cõi âm, từ ngàn phương xa vọng về, và từ về, từ đây vọng về ngàn phương xa. Vậy mà qua những lễ cúng, những lễ dân y, những lễ cầu nguyện, những lễ siêu bạc độ, những lễ chấn tế cô hồn, chúng tôi làm hết sức mình. Giờ này chúng tôi còn đang mắc nợ, đang vay 10 triệu với bạc 20 phân trong lễ cúng dường quý vị vừa rồi. Và trước khi xuống đây có một người đang đòi nợ chúng tôi nữa. Quý vị là linh, quý vị thấy chúng tôi biết, chúng tôi không có nói lao đâu. Phải vậy không? Phải tôi mắc nợ gì quý vị không? Chúng tôi cất chùa, tôi cất tháp, chúng tôi in kinh, chúng tôi tạo tượng, chúng tôi làm tất cả những phước lành, kể cả những việc cúng kiến lễ bái từ suốt một mùa an cư. Chúng tôi bỏ tôi đi, tôi không cần đến nghĩ đến chúng tôi nữa. Mà chúng lúc nào nghĩ đến quý vị, mà quý vị còn ức hiếp gì mà không chịu theo lời dạy của chư Tăng, không nghe theo lời kinh điển, không nghe theo tiếng nhạc, tiếng đàn, không nghe theo tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng đại hồng chung, tiếng trống sấm, mà nghe chi những lời đờn ca quý mỹ, phính phờ lường gạt, nghe theo chi những giọt rượu nồng, những cái giả dối điêu hoa. Thay mặt cho chư Tăng và thay mặt ngôi Tam Bảo, thừa lệnh của Đức Phật và thừa lời dạy của Bồ Tát Quán Đức, chúng tôi truyền đến quý vị lời khẩn thiết, mong quý vị hãy sớm quay đầu về với giáo pháp chân như để sớm được giải thoát. Và cấp cấp phải giải thoát, phải siêu thoát. Bây giờ còn mấy giờ đồng hồ nữa, chỉ có hai đường: một là siêu thoát, hai là trở lại địa ngục, hoặc trở lại những gò quan, những đồng trống, những ngã tư, những nơi quan lạnh của các miếu cô hồn. Còn chùa chiền bắt đầu không tiếp nhận quý vị nữa, tư gia sẽ không cung quý vị nữa, vì người ta để làm ăn, để ta tu luyện với chư. Cho nên rễ gốc muốn cho thành hình Phật pháp thì chính phải độ những người âm linh. Cho nên xin chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, chư vị thiện thần hãy từ bi một lần chót thương xót chúng sanh trong giây phút nữa, vài giờ đồng hồ nữa, quý ngài hãy kết phần mây lành và sắc chỉ một cách nghiêm khẩn để đưa cho tất cả những âm linh này được siêu thoát. Và lời chót chúng tôi gửi đến tất cả quý vị âm linh, mặc dù bất cứ nghiệp chết nào, nghiệp đọa nào, nghiệp khổ nào, nói chung là cõi âm, trong cái hương linh hay trong vong linh, hay trong hương hồn, hay trong cô hồn, hay trong quạnh hồn, bất cứ chúng tôi gọi là âm linh. Cõi chúng tôi là người có thân có thể ở đây gọi là dương, còn cõi quý vị là âm. Mà cõi âm á, có cái linh quang đi vào cõi âm, cho nên chúng tôi gọi là âm linh. Các vị âm linh, chúng tôi bồi hồi, nếu phải chắp tay nguyện cầu để quý vị lục tục trở vào địa ngục. Và chúng tôi rất vui mừng phóng niệm lực để đưa quý vị về miền siêu thoát, thì có lẽ chúng tôi có khó khăn gì cũng phóng niệm lực để đưa quý vị vào miền siêu thoát, hơn là âm thầm lặng lẽ nuốt lệ để chia tay quý vị trước giờ phút quý vị rời khỏi trần gian mà trở về các nẻo ưu đồ. Mong quý vị không còn bệnh rịn, không còn quyến liên. Quý vị thấy bà con dòng họ quý vị, quý vị nói chuyện với bà con dòng họ quý vị, nhưng mà bà con dòng họ quý vị không nói chuyện được với quý vị đâu. Có ở lại nữa cũng làm ma đói ma thương thôi. Lâu lâu chùa cúng một bữa, về ăn bữa rồi cũng đói nữa thôi. Hãy về thế giới khác để ăn những mỹ vị cam lồ, để ăn những hương hoa tươi đẹp, để ăn những màu sắc vi diệu, để ăn tất cả, hướng tất cả những gì đẹp nhất mà trần gian này không có. Dòng ai nó đã giết quý vị từ lâu, dòng tham nó đã giết quý vị từ lâu, dòng sân nó đã giết quý vị từ lâu, dòng si nó đã giết quý vị từ lâu. Cho nên ngay giờ phút này diệt trừ tham sân si và cắt luôn dòng ai, diệt thẳng cái màn của mình, lột tan để thấy ánh sáng Phật Đà, để thấy chân lý, để về với nẻo giải thoát. Lời cầu chúc chúng tôi chúc tất cả quý đạo hữu nam nữ gia quyến quý vị được bình an, là vì mùa an cư kiết hạ này, mùa báo hiếu này, mùa Vu Lan này, mùa tự tứ tăng thời này, mùa chư Phật quan hỷ này, quý vị sẽ được tam bảo lực hộ trì cho thân quyến quý vị kẻ còn được an vui, và nghề người mất nhất định được siêu sanh. Sáng nay chùa Quan Thế Âm mới giải chế, tất cả các chùa khác giải chế hôm rằm tháng tư, mà chúng tôi phải tu cho tới sáng hôm nay mới giải chế. Chúng tôi tu thêm 15 ngày nữa cho cõi dương và cõi âm. Tất cả những tu thêm 15 ngày đó, chúng tôi hồi hướng hết công đức cho quý vị kẻ còn tại trên dư hiện mang thân tứ đại, cũng như kẻ không đầy đủ thân tứ đại cõi âm đều được nhuần tiêm công đức. Những công đức ấy chúng tôi hồi hướng hết cho quý vị. Mong quý vị kẻ còn phát bồ đề tâm rộng lớn, vì mình vì người mà tu tập phước huệ song tu, cố gắng thấm sâu vào dòng giáo lý Phật Đà mà chư tăng đã hết lời nhắc nhở, kinh điển đã hết lời ghi chép, và mọi thuận duyên thuận cảnh đã đến với quý vị. Và đồng thời các vị âm linh xin quý vị hãy tỉnh thức để được siêu thoát, rồi trong cái tuần hoàn vũ trụ này sẽ gặp nhau. Chúng tôi quý vị sẽ gặp nhau ở Long Hoa Tam Hội, và tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở Long Hoa Tam Hội để tu tập và chờ đại hội Long Hoa. Chúng ta sẽ vĩnh viễn trùng phùng, chừng nào chúng ta kết thành bờ đề quyến thuộc, chừng nào chúng ta đắc thành quả vị Phật thì lúc ấy không có nhân duyên gặp gỡ lại nhau, hoặc là đắc thành quả vị Phật chia nhau từng quốc độ để độ thoát, để rồi hộ niệm cho nhau. Đó là lời cầu nguyện chúng tôi gửi đến quý vị Phật tử xa gần, nam nữ gia quyến thân bằng quý vị, cùng toàn thể các vị hương linh âm linh, oan hồn uổng tử, binh sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, lời cầu chúc siêu thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Siêu Bạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác Đại Chứng Minh và gia hộ cho toàn thể Phật tử hiện hữu, tăng ni hiện hữu và toàn thể các vị âm linh đồng tâm cúi đầu bái thỉnh, xin thành tâm sám hối tất cả những nghiệp chướng sâu dày từ vô sử kiếp, bắt đầu hôm nay nhẹ nhàng siêu thoát theo vầng mây lành mà tỏa rộng khắp mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay dù rằng là rằm tháng bảy đã qua, nhưng không khí báo hiếu vẫn còn tràn ngập trong lòng của những người con có hiếu. Chùa vẫn còn hương trầm nghi ngút, để quyện lẫn với những vầng mây lành tiếp tuần vân, để siêu bạc độ cho những hương linh, những vong linh, những thập loại cô hồn, đồng bào tử nạn, binh sĩ trận vong. Trời về thu càng lạnh lạnh thì tiết trời càng ám đạm, thì nỗi buồn của những người con có hiếu nhớ đến cố Huyền Thích Tổ, nhớ đến cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, và nhớ đến cha mẹ ông bà trong kiếp này đời này. Vì vậy cho nên tại bản viện chiều hôm nay có lễ khai kinh siêu bạc độ chư hương linh, chư vong linh, và ngày mai tiếp tục buổi sáng tụng và hoàng kinh Địa Tạng, buổi trưa cúng dường trai tăng, và buổi chiều chẳng tế cô hồn. Để việc làm chúng ta có hữu hiệu hơn thì là toàn thể những người con Phật phải tập trung cái niệm lực của mình để tu nguyện càng nhiều hơn, mỗi người tự độ và độ lấy cho gia đình mình, mỗi người tự cầu và cầu cho gia đình mình, rồi sau đó nó chưa tăng mới tiếp độ, tam bảo mới tiếp độ, chư thiên giới mới tiếp độ. Muốn vậy chúng tôi nhắc lại quý vị, nhất là những vị đã 2 năm theo học của cái đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng tôi nhắc lại là quý vị nên siêng năng một chút nữa. Có lẽ hôm nay qua những ngày rằm, những ngày lễ lớn, rồi quý vị có lẽ là làm biến một chút, hơi giải đại, làm biến thì không dám nói nhưng hơi giải đại. Tuần sau chúng ta sẽ đi thấm sâu vào pháp tướng, tức là làm sao phải luyện cho cái thân của mình cho nó được thông suốt. Cho nên hôm nay chúng tôi phải giải cho quý vị thấy trong thân quý vị có thông suốt làm một á, thì bây giờ mình mới cứu độ được thân bằng cứu thuật, mình mới cứu độ được cứu Huyền Thất Tổ, mình mới cứu độ được cho cô hồn, cho âm hồn, cho hà sa ngã quỷ thập loại chư thần hồn. Còn chính mình á, mình không thông, mình không cứu độ được cho chính mình thì mình cứu độ ai? Đã từng rồi chúng tôi có nêu lên hiểu và biết. Bây giờ quý vị hiểu là một con người, à chúng ta là một con người, nhưng mà biết trong chúng ta thì quý vị chưa biết. Hôm nay chúng tôi muốn phân tích thêm lên để thấy cái một của trong mỗi con người. Nếu trong con người chúng ta chưa thấy cái một đó thì chúng ta không có tài nào học Phật pháp được, không có tài nào hiểu thông được vũ trụ, không có thế tài nào hiểu thông được nhân sinh, không có thế tài nào hiểu thông được quả đất. Bây giờ trong các vị đạo hữu nam, một vị nào lên đây đứng để chúng tôi làm cái ví dụ để ra các đạo hữu nhìn một con người để chúng ta hiểu cái gì trong con người. Vị nào nam giới, một vị lên đây đứng đây, đứng gần bên thầy. À lên đây. À con đứng bên, đứng ở trước đây. Đứng ở trước thầy đàn đó. Đây, con có tên gì ạ? Con thầy Nhất Sơn, giáo viên Trúc Bảo. À đạo hữu Trúc Bảo là một đạo hữu như quý vị. Đây là, nếu quý vị hiểu á, đây là gì? Đây là gì? Hả? Đây là một con người. À, bây giờ quý vị biết trong con người này có những gì? Ai biết? Trong con người này có những cái gì trong này? À, trong con người này có đất nước gió lửa. Và nói đất nước gió lửa đó, với bình dân ta không hiểu. Đất đâu có đất, nước đâu có nước, lửa sao tôi rời ra quay được mà gọi là lửa? Gió đâu có gió đâu, gió sao là cái áo không kịch kịch theo gió. Cho nên chúng ta nói rằng đặt lắm nắm hơn đặt trong đạo hữu chúc báo này có chất đặc xương và thịt là chất đặc. Lắm á, là nước miếng nước máu, tất cả các nước ở trong cơ thể là lắm. Cái chất mà mình rời nó không lạnh nát á, nó còn nắm ở trong cơ thể là nắm. Và cái hơi thở lưng lưu là hơi. Trong con người có đặc lắm nắm hơi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi một câu nữa, quý vị biết đặc lắm nắm hơi này nó ở chỗ nào và nó đã thông suốt chưa? Cái nào thông với cái nào và cái nào chưa thông cái nào? Thông chưa? Bốn cái chất lên là thông với nhau chưa? Thông nhau chưa? Thông rồi không? Chắc chắn không? Ai nó thông rồi chưa tay lên hết chưa? Ai nó thông rồi chưa tay lên hết? Ai nó chưa thông giơ tay lên hết? Chưa thông cũng không giơ tay mà thông rồi cũng không giơ tay. Thôi luôn. Rồi bây giờ thầy cầm một cái kim, thầy chích ngay cái này máu có giọt ra không? Thầy chích ngay cái này máu có giọt ra không? Thầy chích ngay chỗ lỗ tai máu có giọt ra không? Như vậy là giữa cái chất đặc và chất lắm hòa nhau, phải vậy không? Đặc và lắm hòa nhau, nhưng mà chất nắm á nó có hòa với lắm không, với đặc không? Chưa đặc hòa đó. Nhất là chất gió, chất hơi ấy, nó có hòa nhau không? Cái chỗ này rồi có hơi không? Chỗ này rồi có hơi không? Chỗ sợi tóc này rồi có hơi không? Như vậy là hai chất chưa hòa đó. Trong thân thể quý vị cũng vậy, tất cả của thầy cũng vậy, ai cũng vậy đó. Cho quý vị dễ nhớ. Rồi cảm ơn con xuống trở lại. Bây giờ đến đây quý vị đã hiểu chưa? Quý vị đã hiểu con người của chính mình, con người của chính chúng ta nó chưa hòa được với nhau là một. Bốn cái đó nó chưa kết là một, phải chưa? Đồng ý không? Vậy thì tu làm sao tu? Làm sao tu? Cho nên sẽ dĩ giận hay hờn hay phiền hay trách hay đau hay tịnh hay hờn hay mừng hay làm núng làm niệu là do cái nó không thông thôi. Trong cái dĩa này, nếu nó là một viên đất thì nó là viên đất, cho nên có cái dĩa. Muốn thành cái dĩa nó phải kết hợp lại, bởi vì nó có nấm không? Có nấm nung nó mới thành cái dĩa, cho nên nó có nước không? Có nước hợp với đất để nó thành. Nó có gió không? Cái dĩa nó hơn mình là bốn chất nó kết lại thành cái dĩa, nó hơn mình. Còn mình nó bốn chất kết không được. Tại sao không kết được? Ai nói? Tại sao quý vị nói là kết không được? Tất cả trong chúng ta, từng tế bào và những tế bào đó nó kết nhau lại thành những vi mô, và những vi mô đó nó kết thành từng chùm, nó có cái vĩ mô nó chặn những lại. Cái tim đó, nó có cái tâm bào nó ngăn lại. Ở dưới cái dạ dày á thì nó có một lớp nó ngăn lại. Ở trên não nó có một lớp nó ngăn lại. Mỗi cái từng vùng. Vì vậy cho nên gió bào nó không thông. Gió mà cái nhiệt á mình phải tập luyện á thì gió nó mới đưa xuống khỏi cơ quan, khỏi tâm bào, nó mới đi vào được ở dạ dày, nó mới đi vào được gan. Mỗi cái nó đều có một cái vùng nó ngăn đó. Thầy nói vậy là quý vị hiểu cho nè, hiểu không? Rất là dễ hiểu. Mỗi một thứ gì vậy nó đều có ngăn, cho nên gió nó không đi thu luôn từ trên này xuống. Máu thì nó đi thu luôn, chích chỗ nào cũng ra máu hết, nhưng mà gió nó đi không đủ 84.000 lỗ chân lông, cho nên nó bị yếu nghẽn lại. Yếu nghẽn gió, vì gió yếu nghẽn cho nên thỉnh thoảng nó nổi lên một cục sần, thỉnh thoảng nổi một cục u, thỉnh thoảng nổi một cái mục đó. Cho nên nhìn trên mặt người nào biết người đó tu hay không tu, biết cái hơi gió thông hay chưa thông. Vì vậy cho nên cái khóa này chúng tôi đặt trọng tâm về vấn đề gió, hơi thở, gọi là sinh lực thể. Sinh là lẽ sống, thở ra không phải vào là chết, mà thở đều là sống, cho nên hơi thở là sống. Sinh là sanh, sanh là sống, tức là cái lực đó, cái lực thế đó nó làm cho chúng ta sống. Cái hơi gió rất quan trọng. Quý vị đừng có cái là không có, thấy nó không quan trọng. Và chúng tôi nghiên cứu đến bữa nay, nghiên cứu cái thể ra cho quý vị, chưa nghiên cứu ra à, mới nghiên cứu ra gần đây thôi. Làm sao thở ra cho hết hơi, 36 nhịp điều thân của quý vị thở không hết hơi, và nó không bung ra, nó không bung hơi ra, cái hơi nó không bung, nó không liền lại, các cái vĩ mô nó chặn lại hết, cho nên các tế bào không thông. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đáng ra quý vị thông hết 36 nhịp này giai đoạn 1, chúng tôi sẽ dạy 36 nhịp nữa giai đoạn 2 à, tức là 72 nhịp điều thân. Khi quý vị lên ý thức thế, tiềm thức thế và vô nhiễm thế thì chúng tôi mới hướng dẫn cho nó. Nhưng mà nếu không á, đến như thế này không hướng dẫn sớm á thì quý vị đau hết, bệnh hết à. Cho nên hôm nay chúng tôi có hai điểm nhấn mạnh. Điểm thứ nhất á, là chúng tôi cấm quý vị ngồi thiền không được hai ngón tay cái đụng nhau à. Các vị thiền sư, các vị hòa thượng, các ngài có trình độ cao, cho nên các ngài để hai ngón tay cái đụng nhau á, nó không sao hết. Còn quý vị ngồi mà để hai ngón tay cái là đụng nhau á, thì hai luồng lửa nó làm cho mình đốt cháy cơ thể. Trong lúc đó quý vị gió chưa thông cơ thể à, lửa chưa thông cơ thể mà quý vị dồn lửa vào á để cho nó đốt cái thân quý vị, thì quý vị sẽ rất là ân hận. Mà người ân hận trước nhất là chúng tôi. Chúng tôi biết mà không mắc cho quý vị. Cho nên hôm nay quyết định là ai theo thầy Thanh Bửu thì yêu cầu khi ngồi tối ngồi niệm Phật, hay là ngồi tọa thiền, hay là ngồi quán trí, hay là ngồi quán niệm, ngồi tự nhiên và không được hai ngón tay cái để đụng nhau. Tuần rồi chúng tôi có nói là quý vị để ngón tay cái này gặp ngón tay tỏ kia. Nhưng mà vừa rồi đây tôi thí nghiệm cho một người làm thử thì cũng không được nữa. Cho nên quý vị không được để ngón tay, bất cứ một ngón tay nào đụng nhau. Mà lúc ban đầu mới vừa tập là phải để riêng ra hai ngón tay, hai bàn tay để riêng, không được đụng nhau. Ai để đụng nhau á thì có gì chịu, thầy không chịu trách nhiệm. Bởi vì thầy không có dạy quý vị. Quý vị tới năm thứ ba, năm thứ tư rồi thầy mới truyền trao. Nhưng mà trong này á, nó khó nổi là quý vị đã nó đã học nhiều chỗ rồi, nó đã quen nhiều nơi rồi, cho cứ ngồi lại cứ vậy không à. Cái lưỡi cuốn lên đã là nhiều rồi, mà còn cái tay, hai tay, cho nên nó đứt cháy lên từ cái não. Sen không nở được, sen chưa có nước mà có lửa, có nắng, cho nên sen héo, sen khô, không tới một năm rưỡi này không có cái đầu nào có một tia sáng à, có một đầu nào có một tia sáng. Thành ra hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị đứt lửa bằng cách không nên để hai ngón tay đụng nhau trong lúc ngồi thiền, trong lúc tối tịnh tọa à, và kể cả ngón tay cái bên mặt và ngón tay trỏ bên trái đụng nhau cũng không được nữa. Bữa nay nó có cái quan trọng như vậy. Thành ra quý vị để rời ra. Trong khi chờ đợi để mà tập á, thì hôm nay chúng tôi, cái điều này là bắt buộc nha, bắt buộc mỗi tối quý vị nằm xuống, nằm nghiêng tay mặt, bàn tay để ngửa lên trên gối như Đức Phật nằm à, vì chúng ta là con Phật thì chúng ta phải nằm như Phật. Để khi để cái bàn tay này nó thu toàn bộ năng lượng ở trên trời, ở trong không gian hút vào bàn tay mình à, nằm nghiêng, để không có để trên đầu, để cắt đầu ra, để trên cái gối, và bàn tay này xuôi lại để trên góc ghế. Bây giờ ai một vị lên xuống không nằm cái nào đây, nó nằm thử rồi. May cái nhỏ nó còn nằm được, mình lớn à. Các cậu bé nào, một cậu bé nào nào bé à, lên đây nằm thử rồi. Mau lên kiếm cho thầy cái gối, chạy ra lấy cái gối, chạy lên phòng của thầy lấy cho cái gối, lấy cho cái gối đi. Con lên đây nằm ha, bé nào, bé lên đây nằm. Mình làm gì mà phải thực tập, một bà hữu con bé cháu để mình nằm đấy à. Rồi đây, qua đây con nằm ngó ra ngoài, nằm nghiêng à, nằm nghiêng nước đó, ngay chân ra không đó, ba hai năm tôi mới ra cho thầy à. Thắng tôi ra năm tiếp thắng đầu này đó, cái tay đó đó, đây này, tay đây đó, quý vị nè, tay này á, tay này á, bằng tay này mới lấy ra để thu tất cả những gì trên trời xuống đây. Và khi nó thu vào rồi đó thì cái bàn tay này á sẽ úp tay để cho nó cái tất cả nhiệt lượng nó vào đây. Bây giờ quý vị chịu khó tập cho chúng tôi 3 tuần lễ tôi mới truyền cái phép khác cho quý vị đó. Không được cái này đừng cái này đó, nằm nghiêng như thế, mỗi tối nằm ít nhất 1 giờ đồng hồ, ai nằm tới sáng á thì người đó đêm đó coi như đã tu à, nhưng đêm đó đã tu 1 đêm. Cái này quan trọng hơn là ngồi thiền đó à, là quý vị thu tất cả năng lượng vào bàn tay và từ đó sáng dậy cho người khác. Cho nên sáng nay chúng tôi tập cho cái lớp đồng niên đi lớn lên, lớp ấu niên nhỏ hơn, các con về phải nằm nghiêng như thế này. Kết quả một cách kinh khiếp à, không ngờ được, không tưởng tượng được. Rồi, à, bây giờ mình quan hô cháu nó cái nè, quan hô vỗ tay lên nè. Rồi, con vậy, rồi. Bây giờ các cháu còn làm được, đồng niên còn làm được, ấu niên còn làm được, mà quý vị lớn tuổi không làm được không? À. Đó. Cho nên năm ngoái hướng dẫn cho quý vị đi đứng nằm ngồi ngủ nghỉ tắm rửa, nhưng mà tắm rửa trong cái gì, trong cái tập thôi. Năm nay hướng dẫn quý vị tiến tới một bước nữa là luyện à, là luyện. Năm nay là bắt đầu luyện rồi đó, là vì thô là tập mà té là luyện. Thô té vi là thỏ à, mà diệu là trì. Tập luyện thọ trì, năm nay quý vị đang vào trong vòng luyện là quý vị phải luyện. Nếu quý vị không luyện thì không biết đời nào tới, và chúng tôi không dừng lại đây được, chúng tôi sẽ hướng dẫn tới ai theo được thì theo, ai không theo được thì rớt thôi. Cái thầy không có ngừng lại nữa vì thời giờ nó phải đi tới. Khi nằm như vậy làm sao tập cho cái đầu nó vô tư à, và vô thức, không nghĩ gì hết, không đến gì hết, vô tư và vô thức. Quý vị nhớ hai chữ đó cho chúng tôi, chúng ta sống rất vô tư và vô thức. Vô thức không phải là vô ý thức nha, vô thức khác. Vô thức đó là cái thức thứ 9, tức là imala thức à, chẳng phải thức mà chẳng phải trí, cái đó đã giảng rồi. Quý vị sống cuộc sống vô thức và vô tư thì thầy sẽ truyền rất nhanh cho quý vị, truyền rất nhanh cho quý vị. Bây giờ trở lại vấn đề, tại sao nó không thông, là tại vì nơi nào có đất, nơi nào có nước thì cái vật thể đó, cái vật lý đó nó đã chiếm chỗ rồi, cho nên cái ánh gió và cái ánh nóng đó, nó chen vào không được, cho nên cái nóng và gió nó phải luồn vào những chỗ đó để nó thông. Mà muốn cho nóng đến đó, thì mình phải tiếp điện cuốn lửa lên để cho cái nguội và cái nóng gặp nhau, bên trái và bên phải gặp nhau à, thì nó mới nóng đều cơ thể. Và trong này có thể có những người sau này tập rồi đó, nóng rờ vào như lửa vậy, khi mà luyện nóng như lửa vậy à, có thể để vào trong lửa, khi đó để vào lửa không phòng tay nữa, nó nóng đến đòi vậy nữa, chứ không phải nó nóng tầm thường đâu, có thể nóng trong cái dây điện, nó điện trong ngực nữa. Nếu vị nào nhất là các vị trẻ tuổi, cho nên bây giờ muốn luyện lửa cho nó quân bằng với đất với nước thì phải luyện gió thôi, và luyện gió hôm đầu năm tới nay hướng dẫn cho quý vị tập về gió, và bắt đầu bây giờ bắt đầu hướng dẫn quý vị luyện gió để nó thổi cho cái gió nó tung qua các cái vĩ mô, các cái cơ hoành, các cái bao à, các cái lớp bao, lớp màng mỏng đó, nó có một lớp màng nó bao lại. Quý vị chưa là bác sĩ, chưa thấy những cái đó không rõ để hỏi những vị bác sĩ y sĩ, còn vị nào đã là bác sĩ y sĩ rồi thì giải chỗ đó cho một bạn đạo mình biết. Và vị nào dù là không bác sĩ nhưng mà quý vị đã từng thấy người ta mổ gà mổ heo nó biết, mỗi cái nó có một cái màng nó chặn này, cái đó là vĩ mô, cái vĩ mô nó chặn à, các cái vi mô này, cho nên các cái tế bào nó không thông nhau, gió không đẩy được chất nóng, cho nên quý vị thiếu nóng. À, ở đây nói hơi sớm, à, nhưng mà phải nói để quý vị ý thức. Ngày xưa đó, các vị tướng ra trận, trong thời đại phong kiến, các vị tướng ra trận, thì những vị tướng nào giỏi đi đầu và quân lính đi sau, thấy vậy không? À, bây giờ văn minh tiến bộ, tướng ngồi ở sau và ra lệnh cho lính phải đi trước, thấy vậy không? À, ngày xưa tu á, mình ngồi lại, mình bắt cái tư tưởng nó dẫn cái vật thể đi. Ví dụ như quán á, thì dùng cái tư tưởng nó dẫn cái hơi thở đi, dùng cái tư tưởng dắt cái hơi thở đi, dùng cái tư tưởng dắt gió đi, dùng cái tư tưởng chuyển đất đi, dùng cái tư tưởng chuyển lửa đi. Bây giờ thầy chế lại, chúng ta không làm như vậy, chậm lắm, à, nó thiếu văn minh lắm. Tư tưởng ra lệnh, ta sắc chỉ là ngươi phải đi, à, cho nên khi quý vị được khai đạo rồi, cái vùng hoa sen ở trên đỉnh đầu á, như là hoa sen ngàn cánh, quý vị được khai rồi đó, thì quý vị thu năng lượng vào, thu đất nước gió lửa vào, và khi nó vào nó dần dần nó có thể vậy, thì quý vị ngồi ta ra lệnh là ngươi phải qua cái vai phải, chỗ vai phải ta có một chỗ đang ngứa, đang nhức, đang nổi mục, là ngươi phải đẩy cái chỗ đó ra hai bàn tay cho ta, và khi nó ra hai bàn tay nó dần dần nóng, đẩy bung ra, hét nó vậy thì nó đẩy bung ra. Bây giờ không còn dắt nó đi mà đứng sau ra lệnh cho nó phải đi, nó phải ra khỏi, và muốn nó vào cho vào, muốn nó ra cho ra, phải điều khiển như vậy trong cơ thể đó. Trong những bài thơ là đó là tự chiến thắng mình, ai đã chiến thắng được mình á, thì người đó mới là con Phật, bởi vì Đức Phật đã tự chiến thắng chính mình cho nên ngài thành Phật. Các vị tổ sư, các vị chân tu là tự chiến thắng với mình, điều khiển để cho đi, hoặc là bằng tư tưởng dẫn nó đi, hoặc là đứng đó ra lệnh nó đi. Một bà mẹ năn nỉ đứa con đi học đi mẹ, mẹ cho con tiền, và năn nỉ đi sau, năn nỉ nó đi trước, dắt nó đi theo sau, năn nỉ xây đậu nó chạy á, lát nó chạy xây lại năn nỉ nó nhất định phải dẫn tới trường. Một bà mẹ khác cầm cái dao đi xong là phải đi thôi. Hai bà mẹ nào cũng từ bi cả, nhưng bà mẹ cầm cái roi mà tốt nó đó thì là bà mẹ đó cả từ và cả bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. À, còn bà mẹ mà năn nỉ cho đứa con đi đó là bà mẹ đó chỉ có đức từ mà thôi, mà không có đức bi. Bi bạc khổ là cái sức mạnh, mà bạc là sức mạnh, cho nên bây giờ chúng ta tu nó như vậy, phải chỉ thị nó, phải ra lệnh cho nó, phải sắc chỉ cho nó, bắt buộc mày phải đi. À, bây giờ quý vị làm chưa làm được, nhưng mà thử rồi, để nào nó đứng nhất vậy này, mà bắt buộc mày phải tấn ra không được nhất. Mình cứ nghĩ như vậy, tự kỷ ám thị người ta có thể làm tất cả những gì, tự kỷ ám thị ta để cái bàn tay như thế này, ta bắt buộc làm bánh mì phải lên trên bàn tay, vàng phải lên trên bàn tay, trái cây phải lên trên bàn tay, thì khi ta đủ lực rồi ta nhắm mắt lại, ta luyện từ trong không gian những cái món đó lên trên bàn tay, đó là người ta tu cao. Còn mình bây giờ chỉ có trong người mình mà mình bắt buộc nó không được thì làm sao? Đó, cho nên muốn như vậy, quý vị muốn vậy là phải tập. Mà quý vị muốn tập đó, thì tuần sau chúng tôi coi trong đạo tràng mà không có cái tọa cụ thì chúng tôi không tập. Người nào thiếu cái tâm lót cái gì đó thì chúng tôi không tập. Chẳng những có tâm lót mà quý vị phải mỗi người phải có đôi vớ đi tập đó. Là người khi tập đó, quý vị không được chạm đất. Khi thu năng lượng vào mà quý vị chạm đất á, là đất nó hút hết vô ích, mà trái lại là mình lại hút đất trở lên á, mình bị chạm nhức đầu. Cái này là những cái kinh nghiệm của chúng tôi bản thân, chúng tôi truyền quý vị phải theo thôi. Giáo phụng hành thôi cũng có cãi được, mà ai cãi là tuần sau ai cãi đó xin mời ra khỏi, ra ngoài chơi thức ăn. Chừng nào tôi truyền cho những người có tọa cụ, hoặc là chúng tôi không truyền. Mà cái tọa cụ này năm ngoái này chúng tôi nhắc lại, mà quý vị đi cứ làm biếng không mang theo. Nếu nhà nào không có tiền mua vải thì miếng ni lông không có nữa, là dán giấy lại ngồi trên giấy, miễn là cách đất. Tuần sau mỗi vị đi phải mang tọa cụ theo, và nếu có là càng tốt, là phải mang tất, mang đi tất. À, đi tất dù mỏng tới đâu nhưng nó cách tất. À, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người này ngồi không được đụng người kia. À, nếu chúng ta đang ngồi mà luyện á, mà đụng một cái á, thì coi như hỏng hết, nguy hiểm vô cùng. Bây giờ quý vị đã tới cái thời kỳ luyện rồi, không thể nào giữ vui được, không thể nào nói không nguyên tắc được. và trong thời gian lửa tuyệt đối là không có người này lọt cái tay mặt khè mình cái khè là rồi đó nó chạy tầm bậy tầm bạ trong cơ mặt hết trong cơ thể, và trong thời gian lửa tuyệt đối nhắm mắt cho nên muốn vậy để cho đừng nghe bên ngoài, cho nên phải chuyển qua tập Om Mani Padme Hum hoặc là Om Lam Om Thì Lâm để mình đọc nó có nghe ngoài nữa. Và khi mình đọc thì bàn tay mình thu năng lượng. Bây giờ quý vị phải tập 1-2 tuần nằm nghiêng thu một bàn tay cho quen để năng lượng vào người, rồi tới lúc đó hai bàn tay thu năng lượng và quý vị thấy kết quả ngay ở đạo tràng, kết quả 10%. Sau một thời gian 6 tháng tập cho đủ rồi đó thì quý vị kết quả 50% và quý vị trở thành con người khác thường. Chúng tôi bảo đảm ai làm đúng không kết quả chúng tôi thường, và nếu chúng tôi dạy hướng dẫn mà quý vị làm không đúng là quý vị chịu trách nhiệm thôi. Những điều rất là đơn giản. Ngồi phải có cái tòa ngồi chứ không chạm đất. Khi luyện người thân của mình không được đụng vào người mình, vì vậy cho nên trong thời gian luyện quý vị phải có cái giường nằm ngủ riêng, dù cái con thân đi nữa, chồng vợ cái thân con đi nữa cũng tuyệt đối phải ngủ riêng trong thời gian suốt thời gian tập luyện 1 tuần hoặc 2 tuần. Bây giờ đây quý vị còn tập có thể ngủ chung, nhưng mà khi nào chúng tôi kêu là luyện rồi đó thì quý vị không được nằm chung, rồi chung mình đứng ngồi á đó mình dạy cho mẹ nó ra khèo rồi đó. Và nếu đến chùa mà chặt á thì phải làm sao tung rộng ra chút để người này phải đụng người kia, hoặc người xây ngang hay xây dọc một tùy mà đừng cho đụng nhau thì mới luyện được. Nước và lửa không hòa nhập với đất, gió và lửa không hòa nhập với đất với nước, tức là nóng và hơi không hòa nhập với đặc và lắm, cho nên con người chúng ta chưa hoàn chỉnh. Hiện tại trước mắt quý vị, trước mắt chúng tôi, quý vị là người chưa hoàn chỉnh, mới có nửa người, người nào cũng mất có nửa người hết, chưa có ai được 1/3 người hết. Cho nên khi tổ bất trượng trả lời với tổ Tư Mã Đầu Đà ở trong cái chùa cái này được bao nhiêu người, thì tổ nói là có 10 rưỡi rồi. Trong lúc đó có 500 vị tăng, 500 vị tăng mà mới có 10 rưỡi. Người nào bốn chất nó hòa nhập thì mới gọi là một con người. Cũng như cái dĩa này, nó được bốn chất nó hòa lại mới gọi nó là cái dĩa. Mà nếu nó là một cục đất á thì gọi nó là cục đất. Nếu nó nước á, nước trong cái dĩa này là nước. Nếu nó lửa trong cái dĩa này gọi là lửa. Nếu nó gió trong cái dĩa này là gió, chưa phải cái dĩa. Trong đây nó đặt hòa chất được bốn, cho nên gọi nó là cái gì á. Thì con người chúng ta cũng vậy, con người chúng ta chưa hòa được bốn thì sao gọi là con người, cho nên chúng ta mới có nửa con người à. Mà mình nửa con người thì làm sao mình cầu cho vong linh siêu, làm sao cầu cho vong linh siêu, làm sao cầu cho cô hồn siêu, làm sao độ được ai, chính mình chưa độ được. Cho nên cái vấn đề tu là rất là quan trọng. Một người mà hòa nhập được chính mình á, một cái dĩa mà nó hòa nhập được thủ bố á, nó cái dĩa nó có thể đựng nước, nó có thể đựng cái ly, đựng cái tách để trong nó thể đựng đồ ăn được. Còn nó cục đất cái mà làm sao đựng cái gì, thấy không? Hôm nay quý vị đứng mà ngon, quý vị nói rằng tôi là biết hết rồi. Bây giờ biết chưa, chính mình chưa biết mình mà. Chưa biết mình là bốn cái chất đó nó ở đâu mà chưa đang làm sao hòa lại nó, mà làm sao mình biết được, hiểu mình là con người, chỉ người này là con người của người. Nhưng mà hiểu trong cái người đó, biết cái người đó đã hòa bốn chất chưa thì quý vị chưa biết. Chừng nào quý vị thấy nhìn người khác mà thấy những cái tia sáng hoặc màu vàng hoặc màu đen hoặc màu xanh đó, quý vị đó là lúc đó biết. Và chúng tôi bảo đảm trong số này ít nhất khi theo chúng tôi học thì cũng 1/3 học một nửa sẽ biết con người trước đã, rồi mới biết tới bầu trời bao la các pháp giới không số đếm, rồi mới biết xuống dưới mặt đất đi lầm đáy biển và muôn loài dàn vật chung quanh. Còn con người chưa biết thì đừng hy vọng biết những gì khác. Người ta quan niệm rằng đi học cho có bằng cấp tiến sĩ để khai mở khai thông cái đầu óc gọi là người văn minh, nhưng mà xin thưa cái ông tiến sĩ đó cũng chỉ là một cái máy magnetophone mà thôi. vì chính ổng không biết nơi ổng nữa, và chính ổng không luyện được nơi ổng nữa, chính ổng không thể thấy bên kia vách được nữa. À, thành ra cũng chỉ là biết 3/4 thôi, chưa phải biết hết. Khi biết được một con người rồi thì cái gì cũng biết, mà khi chưa biết được con người thì cái gì cũng chưa biết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta hãy biết chính chúng ta đã. Quý vị biết, quý vị biết cái gì? Biết bốn chất đặc lắm nóng hơi, nó đã thông chưa, nó đã hòa chưa? Cho nên quý vị cứ nói lục hòa, có thấy lục hòa nào không? Cho nên sáng nay chúng tôi dạy cho các bé nữ làm cái bánh lục hòa sáu cạnh để rồi đem xuống cúng cho Hương Linh và cúng cô Hồ. Và cái bánh đó mai mốt chúng tôi bán, mỗi người mua một cái bánh đó là mấy ngàn đồng. Nó về đó mà nhìn cái bánh sáu mặt gặp nhau gọi là lục hòa. Tại sao nó hợp lại với nhau mà mình không hợp lại với nhau? Cho nên nhìn cái bánh đó thấy cái pháp lục hòa. Còn bây giờ quý vị tứ hòa chứ được mà, thành ra lục hòa. Trong cơ thể mình chưa hòa được, hơi chưa hòa với chất nóng, chất nóng chưa hòa với chất đặc, chất đặc chưa hòa với chất lắm, thì làm sao gọi là hòa được? Cho nên đừng nói nhất thừa, đừng nói nhất thừa. Quý vị bây giờ còn tu tam thừa, tứ thừa nữa, ngủ thừa nữa, đó không nhất thừa. Chính cái thân mình chưa thống nhất được mà sao gọi là nhất thừa? Nếu nhất thừa tôi học tại sao học có tới chừng thừa? Chừng nào vô những thế đó, chừng nào vào không gian đi qua bắt được ấy, mới học tới chừng thừa chứ. Nghe ra đầu nào nói lại chúng tôi là có một vị đi xuyên qua cái vạn lý trường thành mà ở đây là chứ, tôi nói không có gì khó hết, cái chuyện đó nó đơn thuần lắm. Tại sao đơn thuần? Là vì Đức Phật. Tại sao là Đức Phật? Là vì Ngài hợp lại bốn cái là một, và Ngài tách ra từng phần trở ra. Ai hợp được tách ra thì vị đó là Thánh, là Bồ Tát, là Phật. Cho nên cái vị mà đã tách được bốn chất riêng ra để họ qua vạn lý trường thành thì vị đó là Thánh. Trong các vị vẫn có khả năng như vậy. Ai tách bốn chất trong cơ thể ra, gió thả ra theo gió, nước thả ra theo nước, đất thả ra theo đất, tức là đặt theo đặt, lắm theo lắm, nắm theo nắm, hơi theo hơi, tách ra đi qua như thường, vấp như thường, có gì khó đâu. Hợp lại được và tách ra được thì vị đó là siêu siêu nhân. Bây giờ mình đây hợp chưa được, hợp chưa được, mới có hai cái là ngẫu nhiên nó có, còn hai cái kia nó không hợp được. Bởi vì khi mình sinh ra là mình thở đúng cách, nhưng độ chừng một tuổi mình thở sai cách, thở hoàn toàn sai. Khi còn nít á, hít vào cái bụng mình ra và khi thở ra bụng thóp lại. Nhưng mà lớn á, bây giờ quý vị ngồi trước mặt chúng tôi đây, hoàn toàn quý vị hít vào á là bụng thóp lại, mà khi quý vị thở ra là bụng lại phình ra. Nó sai trái với vũ trụ, nó sai trái với âm dương. Âm dương sanh cái bàn tay trái mặt á để làm gì, cái bàn tay trái để làm gì, để ngửa nó ý nghĩa gì, để sắp ý nghĩa gì, đụng nhau nó ý nghĩa gì, đều có nguyên tắc của nó hết. Chính chúng ta là một tứ vũ trụ, phải hòa nhập với một cái đại vũ trụ. Người ta sẽ dĩ coi tử vi, coi vật lý, coi tất cả những toán học đơn phương, nói rằng trong cơ thể con người nó liên quan một lỗ chân lông, là một vì sao ở trên trời. 84.000 lỗ chân lông là liên quan với 84.000 cái vì sao trên trời. Đó là không có gì khó hết. Hồi chúng tôi còn nhỏ tôi thắc mắc cái điều đó lắm, bây giờ chúng tôi thấy rõ như trước bàn tay. Là vì chính bản thân mình là một tiểu vũ trụ, một tiểu vũ trụ nó liên quan với đại vũ trụ. Đại vũ trụ á, khi mình sinh ra hai cái nó tương quan với nhau, cũng như nước ở trong tâm lưu với nước ở ngoài sông liên quan với nhau, nước ngoài sông với nước trên trời liên quan với nhau, không có gì khác hết. Lửa trong người và lửa ở ngoài liên quan nhau, và lửa ở ngoài với lửa điện trong không gian liên quan nhau. Cho nên điện trong người và điện ở ngoài liên quan nhau, không có gì khó khăn hết. Cho nên luyện đến mức rồi thì nắm trong dây điện dịch, vì hai tầm điện bằng nhau, bởi cái tiểu vũ trụ chúng ta nó chưa cân bằng, cho nên chúng ta thấy nó khác và khó thôi, không có gì khác hết. Cho nên đòi hỏi tôi phải luyện, mà tôi cứ nói xuông suốt cuộc đời thì không bao giờ thấy đạo hết. Đạo là cái gì? Đạo là cái chân lý toàn triệt, cái chân lý, cái lý chân thật của vũ trụ, của tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. Cái lý chân thật, lý chân thật là gì? Lý chân thật là nước là nó phải ướt như vậy thôi, lửa là nó phải nóng như vậy thôi, dứt khoát nói vậy. cái lý chân thật của nó, không có cái khác hơn. Không phải ông trời đem hà cái hơi vô để cho nó nắm, không phải ông thần đem cái nước mưa xuống để cho nó rơi từng giọt để nó thấm, không, nó là như thế, như vậy, như thị, à, là như thế, đó là chân lý, à, chân lý là nó như vậy. Cho nên đạo là chân lý. Ai muốn hiểu chân lý thì trước mới hiểu mình trước, hòa nhập lại được mình trước, thống nhất lại được mình trước, để lại toàn triệt một ở mình trước. Bây giờ quý vị chưa nhập được một, vì vậy cho nên phải tu phải luyện. Và chúng tôi thưa rằng cam đoan chắc chắn với quý vị 100% vị nào cũng có thể hòa nhập được hết. Bỏ cái thuyết đó là nam trọng nữ khinh đi, không bao giờ đàn bà không nhập được, không, chúng tôi trả lời vẫn nhập được. Và có nhiều người chúng tôi dạy đang trên đà thành công, à, đang trên đà thành công, nắm như thường, thông như thường. Cho nên chúng tôi hôm nay mới trả lời với quý vị là chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị đạt đến thành công. Cho nên từ hiểu đến biết và đến thực luyện, à, tức là thực tư đó, thực luyện là đến thực chứng, chứng thì phải luận cho nó rõ ràng. Khi luận rõ ràng rồi tức là nó sáng suốt, tức là chứng minh, à, và khi chứng minh nó rõ ràng rồi thì mới chứng đắc. Chứng đắc chúng ta chứng đắc từng phần, còn Bồ Tát là chứng đắc đa phần. Thánh và Bồ Tát là chứng đắc đa phần, còn Phật đó là chứng đắc toàn phần. Mà chúng ta hãy chứng đắc được một phần thì mấy cái phần kia lần lượt chúng ta khoan mở ra hết, khoan mở ra hết. Cho nên mong rằng đạo tràng này những vị